Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 314, gặp lại Đường Nhu. Góc truyện audio.com. Tại phía đông của đường ra, lúc này Lâm Tiêu đang đứng trước một cánh cổng đá khổng lồ. Hắn đi chậm rãi đi đến, sau đó nâng tấm thẻ bài trong tay lên đặt song song với cánh cửa đá. Cánh cửa đá bỗng nhiên rung động, sau đó chậm rãi mở ra. Lâm Tiêu liền chậm rãi bước vào bên trong. Khi Lâm Tiêu bước vào trong thì cánh cửa dần dần đóng lại. Bước vào bên trong thì đập vào mắt Lâm Tiêu là một mảnh đen kịt. Sau đóng hai bên đường liền xuất hiện các đốm lửa tạo thành một lối đi. Lâm Tiêu dựa theo lối đi đó mà đi về phía trước. Đi được một lúc thì Lâm Tiêu dừng lại. Lúc này trước mặt hắn xuất hiện ánh sáng. Lâm Tiêu liền tiến về nơi ánh sáng phát ra. Lập tức đập vào mắt hắn là một mảnh nghĩa địa. Khắp nơi là các tấm bia khổng lồ. Lâm Tiêu không hề quan tâm đến những thứ này mà tiếp tục đi về phía trước. Đi được một lúc thì Lâm Tiêu liền nhìn thấy một căn nhà gỗ. Lâm Tiêu liền đi về phía căn nhà gỗ đó. Cộc cộc, Lâm Tiêu liền hướng về cánh cửa gỗ gõ lên. Lạch cạch, một lúc lâu sau thì cánh cửa chậm rãi mở ra. Một người phụ nữ trung niên liền xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu. Nhìn thấy người này thì Lâm Tiêu liền nở một nụ cười. Xin hỏi ngươi đến đây có chuyện gì không? Đường Nhu hướng về Lâm Tiêu hỏi. Lâm Tiêu nghe vậy thì cười. Sau đó hắn liền hướng về Đường Nhu giang hai tay ra nói. Đã lâu rồi không gặp. Mẫu thân, Đường Nhu nghe đến Lâm Tiêu câu nói này đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó bỗng nhiên nàng như nhớ đến điều gì đó. Khóe mắt của nàng liền bắt đầu ngấn lệ. Lâm Tiêu, Đường Nhu liền nhào vào lòng Lâm Tiêu sau đó bắt đầu khóc lên. Con đây thưa mẫu thân, Lâm Tiêu cũng ôm lấy Đường Nhu sau đó mỉm cười nói. Lâm Tiêu, hu hu hu, Đường Nhu vừa khóc vừa nói. Được rồi mẫu thân, chả phải con đã ở đây rồi sao? Lâm Tiêu mỉm cười nói. Một lúc sau Đường Nhu mới dừng khóc lại, nàng lau đi nước mắt sau đó hướng về Lâm Tiêu nói. Làm sao con đến đây được? Dĩ nhiên là đi vào Vạn Tử Thánh Địa, gia nhập Đường gia, chiến thắng đại hội thiên tài và giành được tư cách đến đây a, Lâm Tiêu mỉm cười nói. Cái gì? Con gia nhập vào Đường gia? Vậy có ai phát hiện ra con không? Đường Nhu lo lắng hỏi. Không đâu thưa mẫu thân, thậm chí con còn chưa gặp qua cái tên Đường Dương kia nữa. Lâm Tiêu nói, vậy sao? Có lẽ do năm đó chỉ có một mình Đường Dương thấy được mặt con cho nên không có ai có thể biết được con là con ta. Đường Nhu nói, sau đó hai người bắt đầu đi vào trong nhà gỗ. Trong lúc này Lâm Tiêu hỏi chuyện liên quan đến Đường Nhu trong những năm ở đây. Như con đã biết năm đó ta bị là bị ép trở về. Sau khi trở về đường ra thì bọn họ giam ta vào chỗ này. Kể từ đó ta sống ở đây cho đến tận bây giờ. Đường Nhu chậm rãi nói, khổ cho ngài rồi, mẫu thân, Lâm Tiêu nói, không khổ, chỉ cần có thể nhìn thấy con một lần nữa thì bao nhiêu ta vẫn không thấy khổ. Đường Nhu cười nói, mặc dù hiện nay con rất muốn đưa mẫu thân ra khỏi chỗ này nhưng mà với thực lực hiện nay của con thì không thể làm được. Lâm Tiêu buồn bã nói, không sao. Dù sao ta đã sống ở đây một thời gian dài rồi nên sống thêm một thời gian nữa cũng không sao đâu a. Đường Nhu vuốt ve mái tóc Lâm Tiêu cười nói. Mẫu thân không cần lo lắng. Con nhất định có thể đưa người rời khỏi đây a. Lâm Tiêu nắm lấy tay Đường Nhu quyết tâm nói. Ta tin tưởng con. Đường Nhu cười nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười. Bởi vì có nhiệm vụ của hệ thống cho nên cho dù như thế nào hắn vẫn phải cứu ra Đường Nhu. Đúng lúc này Đường Nhu nói tiếp. Đúng rồi Lâm Tiêu, nếu con đã bước vào đây rồi thì nên đi tìm kiếm cơ duyên cho mình đi a. Cơ duyên gì đó con không quan tâm. Dù sao mục đích ban đầu của con là có thể gặp được mẫu thân a, Lâm Tiêu nói. Như vậy không được, cơ duyên bên trong đây vô cùng đặc biệt. Nếu như con chiếm được cơ duyên thì con nhất định sẽ nhất phi trùng thiên. Đường Nhu nói, lợi hại như vậy, Lâm Tiêu nhướng mày nói. Tiểu tử con đừng xem thường các tiền bối đời trước của đường gia a. những người được chôn trong đây không ai không phải là một đời cường giả cả. Nếu như chiếm được truyền thừa của một vị nào đó cũng đủ để biến con thành một cường giả chân chính. Đường Nhu gõ nhẹ vào trán Lâm Tiêu cười nói. Được rồi, con đi tìm con không được sao? Lâm Tiêu biết Đường Nhu đây là đang vì lợi ích của hắn nên chỉ có thể đồng ý, sau đó Lâm Tiêu cùng với Đường Nhu liền đi ra ngoài. Đường Nhu liền dẫn Lâm Tiêu đi đến nơi các tiền bối mạnh nhất được chôn cất. Nơi này là một tòa nhà vô cùng rộng lớn, bên trong tòa nhà có 3 ngôi mộ đang được đặt ở đây. Dựa theo lời Đường Nhu nói thì đây là ngôi mộ của 3 vị tổ tiên của Đường gia. Chỉ cần có thể nhận truyền thừa của một trong 3 vị ở đây cũng để tu vi tăng tiến khủng bố. Ngay lúc Lâm Tiêu định tiến vào thì lúc này âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu của hắn. Thông báo, hiện nay anh hùng Yeon Hee đang tiếp xúc với nguyện liệu thức tĩnh. Ký chủ có muốn thức tĩnh Yeon Hee hay không? Nghe được âm thanh của hệ thống thì Lâm Tiêu liền nhướng mày. Sau đó hắn không hề do dự mà lựa chọn thức tĩnh cho Yeon Hee. Thức tĩnh thành công, chúc mừng ký chủ nhận được Enlightened Finisher Yeon Hee. Hệ thống thông báo, nhìn thấy thông báo từ hệ thống thì Lâm Tiêu hài lòng gật đầu sau đó đóng bảng thông báo lại. Hắn chậm rãi tiến về phía 3 ngôi mộ phía bên trong tòa nhà. Thông báo, nhận thấy nguồn năng lượng lạ, ký chủ có muốn hấp thụ hay không? Khi Lâm Tiêu vừa tiến vào trong thì âm thanh của hệ thống liền vang lên. Nghe thấy hệ thống thì Lâm Tiêu liền nở một nụ cười. Điều này quả không nằm ngoài dự đoán của Lâm Tiêu. Những lần trước hệ thống cũng đều giúp hắn như vậy cho nên lần này Lâm Tiêu đoán hệ thống cũng sẽ giúp hắn. Hệ thống, lập tức hấp thu, Lâm Tiêu không hề do dự hướng về hệ thống nói. Xác nhận hấp thu, âm thanh của hệ thống vừa dứt thì Lâm Tiêu liền cảm nhận được một dòng nước ấm truyền vào thân thể hắn. Dần dần cơ thể Lâm Tiêu bỗng nhiên nóng lên, Lâm Tiêu liền nhanh chóng ngồi xuống và bắt đầu tu luyện. Hắn vận chuyển thiên lôi thần khiếu và tu luyện, Đường Nhu đứng một bên nhìn thấy Lâm Tiêu bỗng nhiên ngồi xuống thì che miệng lại. Trên khóe mắt nàng liền xuất hiện một giọt nước mắt, cách chương.